Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Tiểu Thư X Đại Lão phiên ngoại 3500 thiền lộ cùng Hùng Nâu phòng bếp nhỏ play. Tiểu Thư X Đại Lão phiên ngoại 3500 thiền lộ cùng Hùng Nâu phòng bếp nhỏ play. Hùng Nâu chất phác, lại thận trọng, hắn nhìn như thô quạng, nội tâm lại mềm mại, nhưng cũng không phải cái thực hiểu lãng mạn nam tử. Đây là thiển lộ đối hắn ấn tượng mà thành thân qua đi. Hắn lại làm thiển lộ đã biết cái gì gọi là nghiêm trang lời ngon tiếng ngọt. Sau ngày này thiển lộ tỉnh đến sớm, trời còn chưa sáng, nàng giật giật thân mình, giữa hai chân nhức mỏi làm nàng nhíu mày. Tê, đêm qua Hùng Nâu quá mức sinh mãnh chút, mới nghĩ đến bọn họ lúc ấy tân nếm thử cái kia động tác. Thiển lộ liền vội vàng đuổi đi trong đầu kiều diễm tâm tư, cũng không chê tao đến hoảng, Hùng Nâu xưa nay miên thiền, thiển lộ mới vừa có động tác hắn liền mở bừng mắt. Theo bản năng đem nàng vớt đến trong lòng ngực hôn hôn phát đỉnh. Nhắm mắt hỏi, như thế nào tỉnh sớm như vậy? Tuy là thành hôn nửa năm có thừa, hai người cũng đã từng có vô số giao hoan. Thiển lộ vẫn là bị hắn tự nhiên mà vậy thân mật động tác táo đỏ mặt, thanh âm nho nhỏ. Trước đó vài ngày ta đáp ứng rồi mau chân đến xem tiểu thư, muốn nói Hùng Nâu nhất ăn ai dấm. Phi túc yểu mạc trúc này không? Hắn ngữ khí lại thấp vài phần. Chua lòm, kia cũng không cần khởi như vậy sớm đi. Thiển lộ ngoan ngoãn mà oa ở Hùng Nâu khuỷu tay chung. Lấy khuôn mặt cọ cọ hắn ngực. Tưởng cấp tiểu thư làm chút điểm tâm. Nàng trước đó vài ngày còn ở nhắc mãi muốn ăn ngọt đâu, Hùng Nâu ăn vị. Ngủ tiếp một lát đi. Thiên cũng chưa lượng, thiển lộ trầm mặc một lát. Ngồi dậy hôn hôn Hùng Nâu môi. Ánh mắt sáng ngời tựa bên ngoài chưa lui sao trời. Đại Hùng, ta cũng cho ngươi làm điểm ăn. Được không? Đại Hùng là thiển lộ cấp Hùng Nâu khởi đặc có nickname, nàng luôn là biết nên như thế nào hống. Chính mình. Hùng Nâu tâm than, cố tình hắn liền ăn này một bộ. Cho dù lúc này lại là dính túc yểu quăng, hảo. Hùng Nâu nhéo nhéo thủ hạ mềm mại khẩn kiều mật. Mông, thiển lộ cắn cắn môi. Nương tối tăm nội thất che giấu trên mặt đà hồng. Vượt qua Hùng Nâu liền xuống giường, này bộ tòa nhà là Hùng Nâu vì thiển lộ mua tới. Ly túc yểu cùng Đông Thanh phủ đệ không xa. Chỉ cách một cái phố, vì hai người lưu chút tư mật không gian. Hùng Nâu riêng làm người đem tòa nhà thiết kế thành hai khối mà. Ngoại trạch trụ hạ nhân. Nội trạch chỉ có hắn cùng thiển lộ mới có thể đi lại. Nội trạch liền có một cái phòng bếp nhỏ. Thiển lộ không cần đi phòng bếp lớn đánh thức những cái đó thượng ở ngủ hạ nhân. Bọn họ cũng không phải cái gì gia đình giàu có. Tự nhiên không quá nhiều quy củ. Bọn hạ nhân cũng không cần thời thời khắc khắc đều nơm nớp lo sợ mà hầu hạ thiên tồn oi bức. Thiển lộ chỉ ở áo ngủ ngoại khoác kiện bạc sam liền ra phòng, cửa phòng đóng lại. Hùng Nâu phiết miệng, năm ngón tay hơi cong ở trong không khí gãi gãi. Phục mà niết thượng chính mình cơ bắp vẫn là hắn lộ lộ thân thể mềm, sao phòng bếp nhỏ chỉ có thiển lộ. Tiến vào lộng quá một ít điểm tâm. Huống chi thiển lộ là cái ái sạch sẽ. Này đây bên trong sạch sẽ vô cùng, lấy ra một bình bột mì. Thiển lộ đang muốn quay đầu lại tiếp điểm thủy. Lại đụng phải lại đây tìm nàng Hùng Nâu, thiển lộ. Ngoặc kép, ngươi như thế nào lại đây nha? Nàng nho nhỏ một con. Hùng Nâu hướng kia vừa đứng liền bao lại nàng. Có vẻ vốn là không lớn phòng bếp phá lệ chen chúc. Ngươi mau về phòng đi. Này chỗ ngồi tiểu, mới không? Ta muốn xem ngươi làm kia. Vậy ngươi đừng ôm ta nha, muốn ôm, thiển lộ hít sâu một hơi. Hùng Nâu thật sự đặc biệt dính người. Cùng thành thân phía trước hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt là hắn còn mặt vô biểu tình. Tổng ái cứng rắn mà đi làm một ít vô lại hành động. Nhưng mà thiển lộ mỗi lần đều sẽ mềm lòng. Nhưng người ôm ta, ta vô pháp làm đồ vật. Hùng Nâu yên lặng nhìn thiển lộ. Cảm thấy nàng lại biến mỹ một ít. Chăm xem không nề. Hắn mổ một chút nàng môi. Ngọt lại mổ một chút. Hương lại mổ một chút. Mềm, thiển lộ bị hắn thân đến không biết giận. Đôi tay phủng thượng hắn mặt. Được rồi Đại Hùng, ngươi trở về phòng chờ. Ngô, ta tự bị nuốt hết. Thiển Lộ còn không có phản ứng lại đây liền bị Hùng Nâu nâng lên mông ngồi trên mài giũa đến bóng loáng bệ bếp, hai chân bị động mở ra, khóa trụ Hùng Nâu thân hình. Nhiệt khí ở bốc lên, Thiển Lộ bị thân đến thất điên bát đảo. Hùng Nâu mới buông ra đối nàng cánh môi gặm cắn, liền lại làm nàng kiểu mị bộ dáng cấp mê hoặc. Một cái hôn sâu liền lại lần nữa đón đi lên, mang theo thô kén bàn tay ở mảnh khảnh phía sau lưng thượng không ngừng sờ soạng, đem tùng suy sụp áo ngủ xoa đến nhăn bèo nhèo. Có nước bọt ở môi lưỡi giao triền gian dọc theo khóe miệng hoàn toàn đi vào vạt áo trước. Thiển Lộ tưởng lui về phía sau, rồi lại bị Hùng Nâu ép tới cùng hắn càng gần, bệ bếp cao. Vừa lúc ở Hùng Nâu háng, Thiển Lộ bị ôm ngồi trên đi. Hai điều cẳng chân liền đãng ở giữa không trung. Một cây thô dài cách tầm quần đỉnh ở nàng hoa tâm, nàng sợ. Vội chống đẩy Hùng Nâu ngạnh ngạnh ngực. Đại Hùng, đừng, đừng ở chỗ này. Chúng ta về phòng đi được không? Vốn dĩ Hùng Nâu là tính toán muốn đem Thiển Lộ ôm về phòng đi. Chưa từng tưởng nàng như vậy vừa nói. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ chọn đuôi lông mày. Liền phải tại đây, vừa dứt lời, lòng bàn tay liền bao ở tản ra nhiệt khí hoa huyệt, như thế nào như vậy năng? Có phải hay không nước chảy? Đánh giá chính mình về sau là thật sự vô pháp nhìn thẳng vào phòng bếp nhỏ cái này đĩa. Phương Thiển Lộ hận không thể có một cái hầm ngầm làm nàng chui vào đi. Hùng Nâu như thế nào luôn như vậy dùng giếng cổ không gợn sóng ngữ điệu đi nói dâm ngôn uế ngữ. Ta tới sờ sờ xem, ngón tay vừa trượt, từ lưng quần tham nhập nha. Thiển Lộ bỗng nhiên liền ôm chặt Hùng Nâu, đã không có một tầng vải dệt cách trở. Thô lệ lòng bàn tay nghiền ma kiểu nộn chân châu, lại xoa lại vạn, lại phân ra một ngón tay đẩy ra chai thịt cắm vào đi. Ướt rối tinh rối mù, ấm áp ướt dính vách động cắn chặt chỉ khớp xương. Hùng Nâu cong cong đầu ngón tay, nhẹ nhàng moi một moi. Hoa nói xúc đến càng khẩn, đừng, đừng lộng, bụng nhỏ lúc lên lúc xuống gian mật hoa liền càng ra càng nhiều. Bệ bếp mặt bàn thượng đều là ướt dính hương dịch, Hùng Nâu hôn nàng con ngươi. Khàn khàn nói, kêu ta một tiếng hảo ca ca. Hảo, hảo ca ca, a, Thiển Lộ mềm mại mà phàn ở Hùng Nâu trên người. Căng phồng bộ ngực sữa nguyên là bị nàng cánh tay đè nặng. Hùng Nâu một phen kéo ra. Phảng phất chơi thủy nhi giống nhau xoa bóp lên, mềm mại kéo dài, rất giống cục bột nếp, lộ lộ hảo ngoan. Hùng Nâu giải khai đối trên người nàng đùa bỡn tay. Hắn ăn mặc thiếu, một giải lưng quần liền móc ra buổi sáng vẫn phát cương cứng, hắn tùy ý mà loát động mấy cái qua lại. Lột ra Thiển Lộ đơn quần, không cần thiết nháy mắt, ống quần liền chồng chất ở mắt cá chân thượng dục quải không ngã, khe thịt ướt đẫm mà hơi khai một. Cái miệng nhỏ, Hùng Nâu đem phun thủy quy lăng thấu đi lên, ngậm Thiển Lộ môi thuận thế một đĩnh, thô dài nhục hành liền xông vào thủy liêm động bên trong. Hùng Nâu cái kia đại gia hòa cùng hắn khổ người có quan hệ trực tiếp, lại thô lại trường, ngạnh bang bang giống côn sử tử, quanh thân chiếm cứ chứng minh mạch lạc, phình phình đến nhìn thực dọa người, đâm rách mật huyệt cắm vào đi. Tiếp theo nháy mắt nhục động liền bị chống được lớn nhất, Thiển Lộ bị lần này thọc đến sắc mặt vi bạch, một chút trong suốt treo lên hốc mắt. Ân, Hùng Nâu trong lòng biết chính mình tiểu huynh đệ kích cỡ làm cho người ta sợ hãi. Tiến vào sau cũng không dám động, chỉ một cái kính mà hôn môi Thiển Lộ hống nàng. Đãi đường đi dần dần thả lỏng chút mới thong thả mà kích thích lên, Thiển Lộ ngồi. Bụng nhỏ bình thản khẩn thật. Hơi cong quy đầu mang theo mũi nhọn thao nhập, ở rốn mắt nhi phía dưới thao ra một cái viên viên tiểu sườn núi. Nàng lắc mông đi phía trước hoạt động, chỉ nghĩ thoải mái chút, Hùng Nâu lại hiểu lầm nàng ý tứ. Đột nhiên đem nàng bay lên không bế lên, liền tại đây chen chúc phòng bếp nhỏ chung đi rồi lên. Côn thịt cho nên cắm vào càng sâu, thẳng tắp đến từ cung khẩu, Thiển Lộ cung thân mình dầm gì mà xin tha. A, Đại Hùng đừng nhúc nhích. Đây là Thiển Lộ lần đầu tiên như vậy yêu cầu, nàng cũng không sẽ ở hoan ái khi quá nói nhiều. Có lẽ là đây là hai người lần đầu tiên ở cái này địa phương tiến hành giao hoan. Hơn nữa vẫn là dùng loại này tư thế. Nàng so dĩ vãng thực khẩn trương. Trực quan có thể cảm thụ đó là khi đó khắc co chặt mị huyệt. Hùng Nâu nghe lời mà bất động, thiển lộ. Ngoặc kép, vì cái gì bất động lại càng khó chịu. Nàng cùng Hùng Nâu cực nhỏ sẽ khiêu chiến tân tư thế. Một là nàng thẹn thùng, nhị là nàng sợ hãi, bởi vì Hùng Nâu quá mãnh, thiển lộ tự sa ngã mà một nhắm mắt. Người động đi, chậm một chút, sau đó Hùng Nâu liền theo lời thong thả mà thao động. Sở hữu tê dại bùn rùn đều lấy tra tấn tốc độ ở tiêu hao thiển lộ ý chí lực. Nàng ở trong lòng kêu to, đại hùng ngày thường như vậy có chủ kiến. Như thế nào lúc này như vậy nghe lời nha. Nàng nào biết đâu rằng là Hùng Nâu đau lòng nàng, thiết hán nhu tình, bởi vì Hùng Nâu quá nghe lời. Dẫn tới thiển lộ nửa vời mà, nàng đành phải buông ra sở hữu rụt rè. Đối hắn nói, có thể mau một chút. A ha, Hùng Nâu lúc này mới minh bạch nàng là thật sự hoãn lại đây. Phút chốc mà đem nàng lưng dựa ở trên tường. Dùng tay vịn nàng đầu không cho bị va chạm như vậy. Năm thiển một thâm tần suất giống như ở đậu thiển lộ. Mỗi khi nàng cho rằng chính mình muốn té xuống lại sẽ bị đâm trở về, bên cạnh chính là phóng chén tủ. Bát, thiển lộ lựa chọn bỏ qua rớt. Lung tung gật đầu, ngoặc kép, đối kia như vậy đâu. Hùng Nâu thác cao nàng eo thon, lòng đầu trực tiếp thao vào cung bao. Ngoặc kép, a. Thiển lộ mị nhãn vừa lật, cả người kịch liệt run rẩy, đặc sệt dịch trắng giống như tận dụng mọi thứ từ mật không thể phân giao hợp chỗ xôn xao mà tiết ra. Tới, Hùng Nâu bị kẹp đến run lên, trà đạp mật mông lực đạo trong lúc lơ đãng tăng thêm. Hắn cúi đầu cắn thiển lộ cổ, hung hăng một ngụm, mới đưa bắn ý đè ép đi xuống, theo dòng nước đưa đầy côn thịt. Cọ sát ra om ọp tiếng vang. Hai cánh chai thịt bị cuốn vào nội huyệt, thật dày hai luồng áp đến sưng đỏ. Hùng Nâu đem quan đầu đưa vào tử cung qua lại bồi hồi. Ngoài miệng còn cố ý hỏi, như vậy lộ lộ khá vậy thích. Cao trào dư vị thượng tôn, thiển lộ miệng khô lưỡi khô. Đôi tay múa may ở Hùng Nâu dày rộng sống lưng, vừa trượt một đạo thiền sắc vệt đỏ. Nàng hờn dỗi, đừng hỏi, a. Côn thịt thật sâu chôn ở chốn đào nguyên trung. Nước sốt không ngừng ra bên ngoài tràn lan. Thiển lộ hai chân vòng Hùng Nâu kính eo. Mật huyệt cho nên gắt gao. Hai người thể xác và tinh thần toàn được đến thật lớn thỏa mãn. Sắc trời dần sáng. Có quang tự phương đông hoảng ra. Phòng bếp nhỏ tiếng rên rỉ như cũ không dứt bên tai. Đại Hùng. Người mau. Thiên đều sáng a. Hoảng hốt gian thiển lộ thế nhưng sinh ra nàng eo có phải hay không chết ảo giác. Hỏng rồi, thật sự hỏng rồi a. Cùng với này thanh ngâm nga, Hùng Nâu nghênh đón mấu chốt nhất lao tới hắn đem thịt căn gắt gao mà đỉnh ở thiển lộ hoa tâm chỗ. Sâu trong, lỗ chuông buông lỏng, phốc phốc phốc từng đợt nóng bỏng đặc sệt liền bắn đi ra ngoài. Thiển lộ một cái ngửa ra sau than thở. Cũng tại đây cổ nhiệt dịch chung lại lần nữa nghênh đón cao trào. Thẳng đến cuối cùng, thiển lộ cũng không tìm thành túc yểu, sao truyền thủy tịnh quá phía sau. Hùng Nâu thực no thỏa mãn mà đem thiển lộ ôm cái đầy cõi lòng, lộ lộ. Hôm nay còn muốn đi tìm tiểu thư nhà ngươi sao? Thiển lộ giống cái hài đồng giống nhau xúc ở Hùng Nâu trong lòng ngực ngủ đến mơ mơ màng màng. Nàng ảo não mà lẩm bẩm, không được. Buồn ngủ quá kia lúc sau còn muốn đi tìm sao? Ngoặc kép, không biết, ân, cuối cùng còn giải cái kiều, thiển lộ điều chỉnh một cái ôm Hùng Nâu càng thoải mái tư thế. Làm ta ngủ, buồn ngủ quá, lúc này thiển lộ hảo ngoan a, Hùng Nâu trong mắt vừa chuyển. Lại hống hỏi nàng, chúng ta khi nào cũng sinh một cái oa oa đi. Ân, kỳ thật giờ này khắc này thiển lộ căn bản nghe không được Hùng Nâu nói cái gì. Toàn dựa ý niệm ở trả lời, Hùng Nâu cũng không ngại. Tự đắc này nhạc, tốt, chúng ta đây liền sinh hai cái. Ân, Hùng Nâu tươi cười càng ngày càng thâm. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Tốt, một cái kêu Hùng Đại, một cái kêu Hùng Nhị. Thiển lộ sườn sườn mặt, ngoặc kép, ân, quá đáng yêu, đậu ngươi, Hùng Nâu cười thân thân nàng. Ngủ đi, ta không nói, thơm thơm ngọt ngọt lộ lộ a. là của hắn, chỉ có thể là của hắn, tốt nhất. Mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có hắn, như vậy tốt nhất, Hùng Nâu thật sự hảo hùng. Vẫn là cái chiếm hữu dục cực cường tráng tráng hùng. Hết chương.